Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 780, lấy tay luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan. Không có, Tự Nhiên trả lời gọi là một cái nhanh chóng. Còn nói không có, Vương Cầm ngữ khí nhất thời nghiêm nghị lại. Tay hơi hơi dùng lực vặn một cái, cắn răng nói ra, xú tiểu tử coi ta là người mù à, ta ăn qua muối so ngươi ăn cơm xong còn nhiều. Phát hiện không ngươi tính toán, ai, tính toán, ta cũng giải lam chỉ vận tình huống, mặc kệ ngươi, Vương Cầm nhụt chí giống như nói ra, buông tay ra, Vương Cầm đại khái giải lam chỉ vận một số tình huống bình thường. Tỷ như nàng trượng phu tại mấy năm trước liền qua đời. Hiện tại là một cái bà mẹ đơn thân. Nếu như đối phương trượng phu còn tại lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không tùy ý nhi tử làm ẩu. Mẹ, ta đưa ngươi về nhà đi, Tự Nhiên buông lỏng một hơi. Sau đó giữ chặt Vương Cầm một cái tay. Tâm niệm nhất động, bay lên không, bởi vì mẫu thân không có bất kỳ cái gì tu vi. Tự Nhiên quanh thân tràn ngập ra một tầng năng lượng, ngăn cách bởi vì tốc độ quá nhanh mà hình thành cuồng phong. Vẹn vẹn 2-3 phút, Tự Nhiên liền mang theo mẫu thân trở lại Thanh Sơn Trấn. Đứng tại từ nhà cửa tiểu khu, Tự Nhiên quay đầu nhìn một chút mẫu thân, chỉ thấy cái sau mặt mũi tràn đầy mờ mịt đứng tại chỗ. Biểu hiện ra một bộ ta là ai, ta ở đâu, ta muốn đi đâu thần sắc. Tự Nhiên thấy cảnh này, có chút buồn cười, hắn tại còn không có phi hành thời điểm, các loại lại đột nhiên đến Thanh Sơn Trấn, liền biết mẫu thân khẳng định sẽ có phen này biểu lộ. Dù sao Giang Hải thành phố khoảng cách Thanh Sơn Trấn cũng bất quá hơn 100 cây số mà thôi, ngồi xe 2 giờ không đến, nhưng là bây giờ vẻn vẹn 2-3 phút thì theo Giang Hải thành phố trở lại Thanh Sơn Trấn. Vương Cầm không kinh hãi mới là lạ. Đây là Tự Nhiên bởi vì mang theo mẫu thân, thả chậm tốc độ, nếu như dựa theo tự thân hắn ta thi triển thần hỏa phân thân lời nói, 1 phút đồng hồ đều không cần, liền có thể rất vượt qua đến Thanh Sơn Trấn. Mẹ, đừng ngốc, đến nhà, Tự Nhiên lên tiếng nhắc nhở. Cái này thời điểm, Vương Cầm mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy quen thuộc tiểu khu cửa sân, mờ mịt nháy mắt mấy cái, nói, làm sao đột nhiên đến Thanh Sơn Trấn, ta đang nằm mơ sao? Không phải, Tự Nhiên nói ra, đây là ngươi nhi tử một loại năng lực, về sau ngươi liền biết. Mẹ, ngươi đi về nhà a, cùng cha thương lượng một chút dọn đi Giang Hải thành phố ở. Ta muốn rời khỏi, trong khoảng thời gian này ta cần phải hồi một mực đợi tại Giang Hải thành phố. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta là được, Tự Nhiên nói ra. Sau đó thi triển thần hỏa phân thân, thuấn di rời đi Vương Cầm trước mặt. Tự Nhiên trở lại Giang Hải thành phố về sau, liền đi đến trên lầu, theo trong ngăn kéo lật lấy điện thoại ra, phát hiện điện thoại không có điện, cho điện thoại sạc điện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bởi vì cha mẹ bây giờ không phải là võ giả, không cách nào dùng thần niệm nói chuyện với nhau, còn cần điện thoại loại này bộ đàm. Sau một khắc, Tự Nhiên lại tiến vào vòng tay trong không gian, nhìn xem ngay tại kiếm ăn 2 cái bát bảo con gà con. Còn rất nhỏ, cũng liền 2-3 bộ dáng. Các loại lớn lên cái 2-3 cân, liền có thể cho phụ mẫu dùng ăn. Một chén bát bảo kê canh, đủ để cho bọn họ theo người bình thường biến thành thuế phàm cảnh. Tại tăng thêm từ tự luyện chế đan dược, có thể dễ dàng đem phụ mẫu biến thành bán thần cảnh võ giả. Đây chính là một cái luyện đan sư kỳ lạ năng lực, có thể dễ như trở bàn tay đem người bình thường biến thành cường giả. Tiếp đó, Tự Nhiên chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Hắn muốn luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan. Tại Bắc Thần Tinh, Tự Nhiên đã hiểu được, hoàn mỹ thuế phàm đan có thể làm huyết mạch phát sinh thuế biến, tiến hóa, tiến hóa làm hoàn mỹ huyết mạch. hoàn mỹ huyết mạch người, có thể đột phá cảnh giới ràng buộc. Tại Bắc Thần Tinh phía trên, không có hoàn mỹ huyết mạch, tựa như là giao trì nữ hoàng loại hình, cũng bất quá là cao đẳng huyết mạch, chỉ có thể tấn thăng thần vương cấp, tìm tới một chút cơ duyên. Kỳ Ngộ có thể may mắn tấn thăng thiên thần. Bắc Thần Tinh năm đó đến là ra qua thiên thần cấp, nhưng là không có mấy cái tôn, cũng chỉ là theo thần vương cấp may mắn tiến vào thiên thần cấp bậc. Tiến vào thiên thần cấp về sau, lại hướng lên sẽ rất khó, nhất định phải nắm giữ hoàn mỹ nhất huyết mạch. Tự nhiên tại Bắc Thần Tinh phía trên không dám công nhiên luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan, bởi vì thứ này rất trọng yếu. Tiến hóa ra hoàn mỹ huyết mạch, đã hoàn mỹ thuế phàm đan không là phàm phẩm, như vậy nhất định có thể dẫn tới đan lôi kiếp. Luyện đan thời điểm thanh thế to lớn, khẳng định sẽ dẫn tới vô số người vây xem. Liền xem như giao trì thánh địa thần vương, cũng sẽ sinh sôi tham lam tâm lý. Bởi vì hoàn mỹ thuế phàm đan, thật sự là quá trọng yếu. Trọng yếu đến có thể để người ta liều lĩnh, tự nhiên có thể không dám mạo hiểm. Nếu như tại Bắc Thần Tinh luyện đan, đoán chừng mới vừa vặn luyện chế đan dược thành công, sau đó thì bị cướp đoạt, mà về đến địa cầu về sau, tự nhiên rốt cục có thể luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan, cải biến chính mình huyết mạch. Đến mức biểu ca sự tình, tự nhiên không có để ở trong lòng, liền để hắn trốn ở ngục giam đợi mấy ngày đi, các loại làm xong chính mình sự tình lại nói. Hôm sau, tự nhiên dùng một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày hôm sau thần sắc không khí mát mẻ lên, cam đoan mình có thể toàn tâm toàn ý luyện đan. Tâm niệm nhất động, một cái màu vàng xanh nhạt cổ đỉnh, mang theo tang thương khí tức, xuất hiện tại tự nhiên trước mặt. Bên trong chiếc đỉnh cổ, còn có từng tia mùi thuốc truyền tới. Chiếc đỉnh cổ này, chính là thần nông đỉnh. Tương truyền thần nông đỉnh là viễn cổ thời điểm, thần nông luyện chế bạch dược đan lô, bên trong tụ tập vô số linh dược chi khí, có thể luyện chế ra có 102 thần dược. Luyện chế thuế phàm đan, vòng tay ban bố một cái nhiệm vụ, tìm kiếm thần nông đỉnh. Như vậy nói rõ thần nông đỉnh đối luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan có tác dụng trọng yếu. Tự nhiên cũng không có khinh thường, dùng hỏa diễm ngưng tụ lò luyện đan luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan. Trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng ngọn lửa màu tím. Tự nhiên bàn tay cách không nhắm ngay thần nông đỉnh miệng bổ. Chỉ thấy một cỗ lửa tím liên tục không ngừng tiến vào thần nông đỉnh bên trong. Chỉ một thoáng, thần nông đỉnh bên trong thì xuất hiện một tầng nồng đậm ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm đang lao nhanh thiêu đốt, phát ra từ từ thanh âm, có lẽ bởi vì hỏa diễm duyên cớ, kích phát lưu lại tại thần nông đỉnh bên trong linh dược khí tức. Mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc, đi, tự nhiên tâm niệm nhất động, lấy ra mạnh thục tinh huyết, đem mạnh thục tinh huyết ném ở hỏa diễm bên trong, dùng tinh thần lực khống chế, làm đến mạnh thục tinh huyết lơ lửng tại thần nông đỉnh bên trong. Bị phần thiên tử hỏa vây quanh, tinh luyện trong máu tạp chất, để biến thành tinh thuần nhất năng lượng. Phốc phốc phốc, chỉ thấy ân dòng máu màu đỏ, phát ra từ từ thanh âm. Bên trong có một loại nào đó yêu thú khí tức bị bốc hơi rơi. Đây là mạnh thục tinh huyết, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần năng lượng. Đương nhiên mạnh thục là mấy cái ngàn năm lão yêu quái, cả đời ăn vô số người, trong máu ẩn chứa pha tạp năng lượng, tỉ như người bị ăn thịt oán niệm, cùng mạnh thục tự mang một số khí tức tà ác. Giờ phút này tại phần thiên tử hỏa thiêu đốt phía dưới, chậm rãi bị toàn bộ bốc hơi rơi. 3 giờ sau, mạnh thục tinh huyết hóa thành một đoàn lóng lánh sáng long lanh, ẩn chứa thần tính dược dịch, tự nhiên thở nhẹ một hơi. Cuối cùng tinh luyện hoàn tất, sau đó, tự nhiên lại bắt đầu luyện chế tại hoa thiên cốt bên trong được đến bách hoa tiên lộ. Ngàn năm băng liên, cùng tại Mục Vân Ký bên trong được đến Tuyết Lang Vương chi tâm. Cái này ba loại dược liệu so mạnh thuộc tinh huyết tốt tinh luyện nhiều. Tự nhiên hoa nửa giờ thì toàn bộ luyện hóa dược dịch, tự nhiên cũng không có vội vã để chúng nó dung hợp lại cùng nhau, mà chính là các loại đem ngũ linh châu toàn bộ luyện hóa về sau mới để chúng nó dung hợp. Tự nhiên tâm niệm nhất động, lấy ra phong linh châu, đem phong linh châu ném ở trong ngọn lửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.